Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, bồi đồ trang sức. Lôi Nặc đối với Sở Minh Châu bộ ngực vật phẩm trang sức hứng thú không được lớn. Đó là một viên ngũ sắc bảo thạch, chỉ có chỉ mẫu đắp cao thấp, dùng hoàng kim cố định, hình thức rất bình thường. Dù sao ở trái đất trên nhìn quen mỗi bên chủng tinh mỹ trang sức đeo tay. Vòng đeo tay Lôi Nặc là xem không được trên đại sở vật phẩm trang sức. Hắn thật tò mò, nhân thể bản thân làm sao có thể tản mát ra dị thường năng lượng. Đừng nói một cái cửu phẩm vũ giả, coi như địa tiên, cũng chỉ có đang toàn lực thời điểm công kích, sinh ra thiên địa chi lực mới sẽ bị tài thần bắt được. Tình huống bình thường xuống, tài thần quét hình tới đất tiên, cũng chỉ là cường độ thân thể số liệu khác hẳn với thường nhân. Không biết loại sinh vật nguồn năng lượng, từ số 5 sinh mạng thể tự chủ tán phát, nhất hào Sở Hành Vân, số 2 chuyển Luân Minh Vương, số 3 Vũ Khê, số 4 Quỷ Cơ. Đây là nguồn năng lượng khuôn mẫu bắt được 4 vị địa tiên tư liệu. Không phải Lôi Nặc chỉ lệnh, mà là khuôn mẫu tầng dưới chót chỉ lệnh tập, tự chủ phát ra mệnh lệnh. Trước mắt Nam Triệu Đế Cơ Sở Minh Châu, tự động thành rưỡi hào, tự chủ vô ý thức tán phát, ích hệ quang phổ 4 chủng tản mát loại không biết năng lượng, y hệ quang phổ 6 chủng tản mát không biết năng lượng, siêu cao tần suất hình sóng năng lượng 2 chủng, Z hệ sinh vật không thể lượng nhất chủng. Sau đó là mỗi nhất chủng năng lượng phân tích, dự đoán, thấy Lôi Nặc mắt mờ, đau đầu sắp nứt, này cũng đặc biệt cái gì đồ chơi a? Vì sao mỗi một chữ đều biết, hợp lại cùng nhau, coi như phía dưới có chú giải, cũng hoàn toàn xem không hiểu. Sự thực lên, đừng nói phân tích báo cáo nguyên văn, phía dưới cái kia gần 10.000 trang phụ trợ, nói rõ, trích dẫn, chú thích, Lôi Nặc có thể xem hiểu, không cao hơn 5%, liền chú giải đều xem không hiểu, nguyên văn liền chớ đừng nhắc tới. Lôi Nặc cảm thấy, phần báo cáo này, chí ít cần nhất vị quang điện vật lý học chuyên gia, nhất vị sóng điện từ chuyên gia, lại thêm trên nhất vị thiên thể vật lý học chuyên gia. Hợp lại cùng nhau, lại mang hơn vài chục vị bài bạc đạo, mấy trăm vị nghiên cứu sinh mới có thể giải đọc ra tới. Đặc biệt, lão tử chỉ là một điện tử, hẳn là ngành học thực tập sinh. Ngươi cho ca xem cái này, chỗ chết người nhất chính là phân tích báo cáo phía sau không có kết luận a. Trước đó, tương tự báo cáo, Lôi Nặc cũng xem qua vài cái, không chỉ không có khó như vậy, hơn nữa phía sau có kết luận. Kết luận thông thường đều là vô cùng đơn giản, làm cho xem người báo cáo có thể minh bạch, cái này chủng nguồn năng lượng có ích lợi gì chỗ, coi như phân tích không đủ chính xác, chí ít cũng để cho người có thể biết nhiên liệu phát triển cùng sử dụng phương hướng. Mà phần báo cáo này, toàn bộ thiên đều là khoa học trình bày và phân tích. Nội dung cụ thể, lấy Lôi Nặc tri thức lượng, như xem thiên thư, toán. Trước không nhìn, đi qua phần báo cáo này, Lôi Nặc chỉ biết là một việc, trước mắt Nam Như Đế Cơ, thiên phú dị bẩm, tự thân có thể tản mát ra nào đó chủng bị tài thần nguồn năng lượng khuôn mẫu. Công nhận năng lượng, xoay đầu lại, Lôi Nặc tiếp tục xem Sở Minh Châu ngực treo cái viên này bảo thạch. Này cái không lớn bảo thạch, phân tích báo cáo so với Sở Minh Châu bản nhân báo cáo dài hơn. Không biết khoáng vật em, sinh vật, đặc thù năng nguyên thể. Nhìn phân tích báo cáo, Lôi Nặc kinh ngạc kém chút kêu thành tiếng. Thế thượng lại còn có kỳ quái như vậy sinh vật, khoáng vật, này cái bảo thạch, bản thân là khoáng vật. Bảo thạch là cái gì? Theo bản chất đã nói, chính là đá nhất chủng. Khối này bảo thạch liền tương đối đặc thù. Bên ngoài cùng hơn phân nửa nội bộ không gian đều là bảo vật thạch, bản thân không có bất kỳ năng lượng phản ứng, ở nội bộ của nó, khoảng chừng có một nửa không gian, có nhất chủng thật nhỏ vi sinh vật, nhỏ đến mắt thường vô pháp nhìn thấy trình độ. Tài thần quét hình kết quả là bình quân trường độ 10 micromet, cũng chính là 1% ly. Nguyên bản lớn như vậy vi sinh vật, tài thần là không cụ bị tảo miểu năng lực, nguồn năng lượng khuôn mẫu đồng dạng không đạt được như vậy độ chặt chẽ. Cái này số liệu là thông qua nguồn năng lượng khuôn mẫu năng lượng phản ứng. Tính toán tính ra, nguồn năng lượng khuôn mẫu, đối với đặc thù nguồn năng lượng, có một bộ cũng không hoàn thiện quét hình cơ chế. Nó có thể đi qua năng lượng phản ứng, tiến hành nhiều mặt tảo miểu chắc lượng, đi qua bảo thạch thể tích, năng lượng phản ứng khu vực bên trong năng lượng phản ứng số lượng, dùng số học phương thức, đẩy ngược ra vi sinh vật cao thấp. Ở bảo thạch trong tiểu không gian, có 136 vạn vi sinh vật, số lượng cũng chẳng có gì, dù sao vi sinh vật thông thường đều là lấy vạn làm đơn vị. Trọng điểm là vi sinh vật năng lượng phản ứng, mỗi cái vi sinh vật sở hữu khoảng chừng 100 vạn lần tỷ lệ rơi đồ, cùng với khoảng chừng 3.000 mét mỗi giây bạo nổ tốc độ. Tỷ lệ rơi đồ cũng không phải là vật lý học đơn vị, mà là phen quân sự nhóm chính mình phát minh một cái không phải quan phương đơn vị. Thông thường là chỉ thể tích bành trướng suất, bạo nổ tốc độ là chỉ ở phong bế không gian, bành trướng sau sinh ra đẩy mạnh lực lượng tốc độ. Bởi nguồn năng lượng khuôn mẫu vô pháp chính xác tảo miểu ra loại sinh vật này vật lý đặc thù. Nguyên nhân này sử dụng phi thường quy đơn vị, chân chính làm cho Lôi Nặc giật mình là đi qua phi thường quy đơn vị, lại trải qua phức tạp tính toán, cuối cùng được ra kết luận là mỗi cái đơn vị vi sinh vật có thể sản sinh nhất jun, đơn vị công, năng lượng, cái gì tỷ lệ rơi đồ, bạo nổ tốc độ, mấy thứ này đều không chính xác, chỉ có thể làm tham khảo. Mà jun, đơn vị công, cái này năng lượng, Lôi Nặc coi như học là điện tử ứng dụng, vẫn như cũ đối với nó vô cùng quen thuộc, dù cho hắn đem trung học vật lý tri thức quên mất. Đang nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết về sau, đối với jun, đơn vị công, cũng sẽ sản sinh ấn tượng khắc sâu. Tỷ như nhất cây GTNT, cái này chủng cổ xưa chất nổ, có thể sản sinh 420 vạn jun, đơn vị công, năng lượng. Lại tỷ như nguyên thủy đạn súng lục, ra nòng năng lượng là 100 jun, đơn vị công, tả hữu, súng trường có thể đạt được 3.000, 5.000 jun, đơn vị công. Một cái vi sinh vật thì có nhất jun, đơn vị công, năng lượng, 136 vạn vi sinh vật a. Phải biết, cái viên này Sở Minh Châu dùng để trang sức bảo thạch chỉ có to bằng móng tay, mặc dù không biết thực tế trọng lượng, ở Lôi Nặc xem ra coi như là hoàng kim cũng không nhiều thiếu gram a. Như thế một chút xíu đồ đạc thì có 136 vạn jun, đơn vị công, tương đương với nhất cây GTNT 1/4 còn nhiều hơn. Thông thường bách tính cũng không biết 420 vạn jun, đơn vị công, đại biểu bao nhiêu, trước đây Lôi Nặc cũng không biết. Thẳng đến xem qua tiểu thuyết, những thứ kia tác giả tốn hao tâm tư đi thăm dò tìm được tư liệu viết trong sách, Lôi Nặc mới đúng TNT có càng trực quan nhận thức. Dùng đơn giản hình tượng thuyết pháp, nhất cây GTNT bạo tạc sau sinh ra năng lượng, có thể mang một cái 100 kg vật thể rời đến 4.2 km địa phương xa, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Đừng nói bị động di động vật thể, ở trên địa cầu thời điểm, làm cho Lôi Nặc chính mình chạy 4.2 km thử xem, mệt không chết được ngươi cái otaku cầu. Sự thực lên, Lôi Nặc cũng không có 100 kg, chớ nhìn hắn đầu không lùn, trước kia là hơi gầy, thể trọng chỉ có 150 cân xuất đầu, cứ như vậy cái vật nhỏ như bạo tạc, sinh ra lực phá hoại, không sai biệt lắm tương đương với 50 miếng lựu đạn đồng thời bạo tạc. Có thể tưởng tượng được, cái này đồ chơi khủng bố đến mức nào. Kinh khủng hơn là, dọa người như vậy đồ đạc. Sở Minh Châu cư nhiên làm Hạng Liên, mỗi ngày đọng ở cái cổ lên. Nếu như nó thật nổ lên, cái này vị Nam Triệu đế cơ sợ là liền vụn thịt cũng không tìm tới. Tuyệt đối thịt nát xương tan. Đương nhiên, lúc này Lôi Nặc không được quan tâm nàng chết sống, mà là đang suy nghĩ, sở hữu mạnh như vậy đại năng lượng vi sinh vật, như thế nào mới có thể lợi dụng. Cái này đồ chơi, coi như đặt ở trái đất lên, uy lực của nó cũng gần bằng với phản ứng phân hạch nuclear fusion. Nguồn năng lượng A là hết thảy căn nguyên. Tài thần vì sao sẽ bị chế tạo ra? Phía trên tại sao muốn ăn giả trang nguồn năng lượng mới khuôn mẫu? Còn không được đều là tìm kiếm nguồn năng lượng mới. Trái đất trải qua hơn ngàn năm hiện đại khoa học kỹ thuật khai phát. Đối với tư nguyên khát cầu, không lời nào có thể diễn tả được. Bất kỳ cái gì nhất chủng nguồn năng lượng mới đều bị lợi dụng đến mức tận cùng. Càng nhiều người cần nguồn năng lượng thì càng nhiều. Thứ này nếu là có thể cầm lại trái đất, theo liền bán mấy ước đều rất ung dung. Toàn thế giới khoa học gia đều sẽ vì nó điên cuồng. Lôi Nặc không biết mình là như thế nào đi vào đại sở. Nếu như đại sở cùng trái đất có một con đường, coi như trả giá cao hơn nữa, người địa cầu cũng sẽ vọt vào đại sở, cướp đoạt tài nguyên, nhất định thu vào tay. Có tài thần trợ giúp, coi như Lôi Nặc học không phải vật lý, hóa học hoặc ngành kỹ thuật, luôn luôn thử một cái, năng lượng vi sinh vật có thể so với thuốc nổ thật nhiều. Phía trước Lôi Nặc vì thuốc nổ, buồn thẳng quay đầu phát, hoa hơn nửa năm mới chậm rãi có bây giờ hắc hỏa dược, mười mấy lần thay đổi a, còn lo lắng đem mình nổ chết, dễ dàng à, thứ này có thể ngàn vạn đừng tạc, nó có thể so với hắc hỏa dược nguy hiểm nhiều. Tiếp tục hướng nhìn xuống phân tích báo cáo, kết quả cũng không tệ lắm, cái này chủng vi sinh vật tựa hồ phi thường ổn định, tuy là không phải cao cấp sinh mạng thể, không có trí tuệ, mà dù sao là sinh mệnh thể, chỉ cần không kích thích nó, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa vi sinh vật là ở trong tảng đá, tựa hồ lấy loại đá này làm thức ăn, đem tảng đá trở thành da, nhân thủ là vô pháp trực tiếp xúc được vi sinh vật. Cái này an toàn hơn. Nam Triệu đế cơ, ngươi ngực ở trên quải sức, có thể hay không mượn Lôi Mỗ xem một chút. Lôi Nặc theo bí sư trường kiểm tra trạng thái khôi phục lại. Há mồm hỏi, quải sức, Sở Minh Châu cùng Lý Lăng đều có chút mộng bức. Bí sư đều như thế vui buồn thất thường. Mới vừa gặp mặt, trong lúc bất chợt đờ ra, tốt nửa thiên tài khôi phục lại. Câu đầu tiên tự muốn nhân ra nữ hài bộ ngực quải sức. Người đặc biệt biết cái này quải sức đại biểu ý nghĩa gì sao? Lý Lăng tuy là đối với đế cơ không có bất kỳ cách nghĩ, có thể nghe liền tức lên, như không phải lòng có cảnh giác. Vừa rồi hai lần thân thể biến hóa, làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Không đúng lúc này đã động thủ, hảo hảo giáo huấn một cái không hiểu lễ nghi bí sư. Không được, Sở Minh Châu khuôn mặt đã hồng thấu, vô cùng dứt khoát cự tuyệt, hoàn hảo mặt nàng trên bảo hộ hắc sa, đối phương nhìn không thấy trên mặt nàng biến hóa. Lôi Nặc chau mày, tự mình nói đã rất khách khí, yêu cầu này không quá đáng đi, coi như là ngươi đồ gia truyền, ta chỉ là mượn tới xem một chút, cũng không phải là muốn ngươi đồ đạc, còn Sở cô nương. Cái kia vật phẩm trang sức đối với ta rất trọng yếu. Không bằng ta bắt đồ đạc trao đổi có thể hay không? Nghe lời này, Sở Minh Châu quay đầu nhìn về phía Lý Lăng. Hai người đều minh bạch. Đối phương không biết quải sức hàm nghĩa. Nhân ra chỉ là đơn thuần muốn nhìn quải sức. Lôi Nặc, nói cho ta, ngươi vì sao muốn xem quải sức? Sở Minh Châu hỏi. Lôi Nặc đương nhiên sẽ không biết, con gái người ta bộ ngực quải sức, ở Đế Cơ Thành Trung, được xưng là bồi đồ trang sức, là cô bé tín vật đính ước, cô nương sẽ ở 12 tuổi, tiến nhập Thương Sóng Lớn Sơn, đích thân tìm chọn một viên chợp mắt duyên ngũ thải thần thạch. Lại thân thủ trang sức, đọng ở trước ngực, chưa từng rời thân, chỉ có gặp phải mến yêu tiểu tử, lưỡng tình tương duyệt, song phương phụ mẫu cho phép về sau, mới sẽ đem bồi đồ trang sức giao cho cậu bé, thẳng đến đêm tân hôn, lại sẽ trở lại nữ phương trong tay. Ở Đế Cơ Thành, cô bé bồi đồ trang sức là muốn đeo vào thân một đời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.